vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 532, mở ra thâm uyên. Đánh quái bạo tuế nguyệt chi tức chuyện này thật to tăng lên Takasisu thăm dò tính tích cực. Tại Takasisu dẫn đầu dưới, hai người quét ngang những thứ này đất kỳ dị. Đằng sau lại gặp một ít cái khác quái vật, một loại nào đó hỏa diễm nguyên tố. Đánh bại đằng sau cống hiến một cái tuế nguyệt chi tức. Mấy cái hoang dại con rối làm bằng gỗ cũng cung cấp mấy cái tuế nguyệt chi tức. Còn có một chút ngụy trang thành hộp âm nhạc bảo dương quái cũng cung cấp một ít. Cuối cùng, đại khái nửa ngày thời gian xuống, Takasisu tuế nguyệt chi tức số lượng đã đạt đến 18 cái. Chỉ kém 2 cái liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà lúc này, Takasisu trước mặt là một con băng nguyên tố sinh vật. Gia đọa băng rực chi hồn thời không khe hở ở trong nguyên tố quái vật. Có được coi như không tệ băng thuộc tính lực lượng. Nó chỗ khối kia khu vực đều đã biến thành băng nguyên. Trước đó hỏa rực chi hồn đều tuôn ra tuế nguyệt chi tức. Băng rực chi hồn khẳng định không kém. Tại Takasisu trước mặt băng rực chi hồn băng thuộc tính công kích đơn giản không đáng chú ý. Còn không có làm sao xuất thủ liền bị Takasisu trực tiếp đông cứng. Sau đó băng trưởng nhô ra bóp nát. Lại một đường tuế nguyệt chi tức xuất hiện. 19 nói, còn kém một đạo. Nhiệm vụ hoàn thành đang ở trước mắt. Takasisu cũng nhịn không được có chút kích động. Hai người thu hồi tuế nguyệt chi tức liền chuẩn bị rời khỏi. Nhưng là đi chưa được mấy bước. Hì hì ha ha tương đương, hì hì ha ha tương đương. Đột nhiên một trận tiếng cười truyền đến. Takasisu ngừng chân. Sau đó, liền nhìn thấy một đạo màu đen hình người thân ảnh từ trong sương mù đi ra. Đây là một cái nho nhỏ thân ảnh gầy yếu, thấy không rõ tướng mạo. Không biết tướng mạo, Takasisu khi nhìn đến nó lần đầu tiên liền lôi kéo Canet lùi lại mấy bước. Bởi vì Takasisu biết đây rốt cuộc là thứ quỷ gì. Hỗn độn tâm ma cũng là thời không khe hở ở trong đặc thù quái vật. Bản thân không có cố định hình thức, nhưng lại có được biến thân năng lực. Biến thân đằng sau thậm chí có thể phóng thích đa hệ kỹ năng. Hì hì hì hì hì hì. Hỗn độn tâm ma càng quỷ dị hơn tiếng cười truyền đến. Đột nhiên thân thể của nó phát sáng biến hình. Một cái nháy mắt thời gian. Một cái khác Takasisu liền xuất hiện tại Canet trước mặt. Cái này, biến thân. Canet rất kinh ngạc. Loại này có thể biến thân quái vật vẫn là lần thứ nhất trông thấy. Takasisu không nói gì, chỉ là đình chỉ lui lại. Hỗn độn tâm ma mặc dù không yếu, là cái cường địch, nhưng là bị biến thành bộ dáng của mình Takasisu có chút không vui. Hì hì hì hì, đến nha tương đương khoái hoạt nha. Hỗn độn tâm ma nâng lên tay phải của mình, đối với mặt đất bỗng nhiên nhấn một cái. Sau đó, oanh, bạo tạc liệt diễm từ mặt đất xông ra. Trong nháy mắt đem Takasisu còn muốn Canet bao phủ. Vèo, Takasisu nắm lấy Canet trước tiên nhảy ra. Canet nhíu mày kỳ quái nói. Hỏa diễm, chỉ là biến thân thành bộ dáng sao? Lực lượng khác biệt, Canet coi là hỗn độn tâm ma chỉ có thể biến thành người khác bộ dáng. Lực lượng bắt trước không được, nhưng là, hì hì hì hì, tránh thoát địa viêm, cái kia thử lại lần nữa cái này. Oanh, cực lớn màu xanh lam ma pháp trận tại hỗn độn tâm ma phía sau triển khai. Sau đó hai đạo băng xương long bài thi xông ra, nhanh chóng hướng về hướng Takasisu. Blizzard Storm, băng long toàn vũ, qua yếu, ngang. Takasisu dị hóa Blizzard Storm, băng long toàn vũ, phát động, băng long xông trận mà ra, một đầu hung hăng phá tan đối phương Tatsumaki, sau đó mở ra miệng rộng cắn về phía hỗn độn tâm ma. Vèo, hỗn độn tâm ma đồng dạng sử dụng kỹ năng nhảy ra. tránh thoát băng long, giống như Takasisu trên mặt lộ ra tà mị dáng tươi cười. Ha ha, không có đánh tới, đến ta, thứ nghiên, hạt phong bạo, hỗn độn tâm ma đưa tay. Mấy khỏa nhỏ bé hạt ánh sáng nhanh chóng bay ra. Takasisu đưa tay nhấc lên bão tuyết đem ánh sáng hạt ngăn tại trước người. Ngay sau đó hạt ánh sáng bạo tạc, chấn động không gian nhấc lên mạnh mẽ sóng xung kích. Không chỉ có là nguyên tố bạo phá sư, liền thứ nguyên hành giả lực lượng đều có thể sử dụng. Ha ha, còn có cái khác bản sự không có, cũng cho ta nhìn xem. Hỗn độn tâm ma kỹ năng đa dạng, để Takasisu có một tia hứng thú, mà hỗn độn tâm ma từ phía sau rút ra một con pháp trượng. Sau đó, chân không toàn phong phá. Hô, cường đại phong chi lực hình thành vòi rồng phóng tới Takasisu. Cùng vừa vặn Blizzard Storm, băng long toàn vũ, khác biệt, lần này vòi rồng mặc kệ là tốc độ vẫn là phạm vi đều rất kinh người. Trong khoảnh khắc liền đi vào Takasisu trước mặt, lần này là trục gió người sao? Rất tốt, I feel, ngàn dặm băng phong, oanh, băng chi khí tức từ Takasisu trong thân thể tuôn trào ra. Cao tốc vọt tới vòi rồng bị đóng băng trong nháy mắt. Ngay cả phóng thích vòi rồng hỗn độn tâm ma cũng không có tránh thoát. Bị trong nháy mắt đông lạnh lấy nửa người dưới. Thân thể bị đông lại hỗn độn tâm ma phát ra dãy giụa tiếng kêu. Nhưng là không cách nào đào thoát. Chỉ có thể nhìn Takasisu lách qua bị đóng băng vòi rồng đi tới. Ta còn thực sự là không nghĩ tới, sẽ có một ngày cùng một cái khác ta chiến đấu. Mặc dù, ngươi là thấp phối, nhưng là tại trên phương diện khác, chức nghiệp đa dạng hóa phương diện, ngươi xác thực so với ta mạnh hơn, nhưng là không dùng, kỹ năng tại tinh không tại nhiều. Ngươi hôm nay thua không oan. Takasisu nâng lên tay trái, băng chi chảo từ trên tay dọc theo người ra ngoài. Nói vừa xong liền dùng sức chụp về phía hỗn độn tâm ma đầu. Nhưng là, mắt thấy là phải bị chụp chết hỗn độn tâm ma đột nhiên hô to. Bị đông lại thân thể đột nhiên vỡ vụn. Đại lượng máu tươi chảy xuôi trên mặt đất. Hình thành vũng máu. Sau đó, mặt đất vũng máu ở trong đột nhiên từng cái cực lớn ánh mắt mở ra. Sau đó liền đại lượng huyết dịch mọc gai từ vũng máu ở trong luồn lên. Đâm về Takasisu, vô dụng, răng rác, Takasisu lông mày nhíu lại. Xâm nhiên hàn khí trong nháy mắt đem toàn bộ vũng máu đóng băng. Một đạo thanh âm yếu ớt từ vũng máu ở trong truyền ra. Vài giây đồng hồ sau, toàn bộ vũng máu trực tiếp vỡ vụn. Một tia hắc khí tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại một đạo tuế nguyệt chi tức tồn tại. Kết thúc, thứ 20 đạo tuế nguyệt chi tức thu thập hoàn tất. Nhiệm vụ hoàn thành, Takasisu xuất ra, anh linh thất chương, đưa ra nhiệm vụ. Tia sáng lóe lên một chương phá giới phù còn có một viên ống ánh sáng long lanh chuông nhỏ xuất. Hiện trong tay, đây là nhiệm vụ hai ban thưởng. Thời không chuông cùng phá giới phù. Phá giới phù đã rất quen thuộc, nhưng là cái này thời không chuông, Takasisu chỉ cảm thấy cái này chuông lục lạc ở trong ẩn chứa nồng đậm thời không chi lực. Cụ thể phương pháp sử dụng còn không biết, bất quá khẳng định là đồ tốt. Takasisu đem hắn cất kỹ, sau đó liền chuẩn bị cùng Canet rời khỏi. Trên tay còn có 20 đạo tuế nguyệt chi tức, Takasisu cần tìm tới một cái địa phương an toàn hấp thu đột phá. Takasisu dùng chính mình thời không chi lực mở ra thời không chi môn, chuẩn bị trở về, nhưng là thời không chi môn vừa vặn sinh ra. Đột nhiên hai đạo màu vàng hình trụ từ Takasisu mở ra không gian chi môn bên trong xuất hiện. Hai đạo hình trụ phóng thích cường đại thời không chi lực đem Takasisu mở ra thời không chi môn. Phong tỏa, sau đó, giết, giết. hai tên đang mặc kỳ trang dị phục God Slayer từ trong môn nhảy đến. Cầm trong tay vũ khí, không nói hai lời liền giết tới. Takasisu thấy cảnh này trực tiếp mở to hai mắt, một bộ im lặng tới cực điểm biểu lộ nói ra. Làm cái gì nha? Làm sao còn phát động thâm uyên hình thức? Thâm uyên, chiến đấu phó bản ẩn tàng hình thức. Mở ra thâm uyên chi môn, gia nhập cường giả tiệc tùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.